Đế vương sủng ái, chương 369, góc truyện audio.com. Sau khi cô ta chuẩn bị xong, mới nói rõ với 35 người, cho họ cơ hội lựa chọn cuối cùng, có lẽ rất nguy hiểm, các ngươi có thể không đi, nếu không muốn đi, có thể quay lại. Ấn Giao Phong là người đầu tiên nhảy ra. Đế phi, tôi muốn đi, không muốn lùi bước. Lâu Thất cười với hắn. Hôm nay cô đã nghe nói, đại ca và nhị ca của Ấn Giao Phong sau khi nghe cô ta muốn tham gia vào đội đặc biệt, họ đã ngăn cản, không cho cô ta đi. Thế nhưng Ấn Giao Phong cũng rất lanh lẹ, ngay từ sáng sớm đã tới chỗ của Trần Thập cùng cô ta quay lại Tam Trùng Điện. Cứ thế hai người của Ấn gia không thể vào Tam Trùng Điện. Ấn Giao Phong gửi mấy mời cho họ, nói là đế phi thân là nữ giới cũng có thể đi, tại sao cô ta không thể tham gia. Hai anh em Ấn gia cũng không biết làm thế nào. Ấn Giao Phong cũng không phải là người dễ thay đổi quyết định. Có lẽ vì một cô gái mà gan dạ như thế nên những người khác cũng không muốn mình yếu đuối. 34 người còn lại quyết định đi tiếp, mặc dù Lâu Thất hoàn toàn không nói mục đích cho họ tại sao lại huấn luyện nguy hiểm thế này. Thế nhưng dựa vào niềm tin với Lâu Thất, họ cảm thấy đi theo cô ta chắc chắn sẽ không sai. Lâu Thất nói với họ, nguy hiểm lớn thì sẽ có đền đáp hậu trọng. Lâu Thất đã sai người chuẩn bị cho họ một túi khoác đặc biệt, túi này có hai lớp bông dày, ở giữa có một lớp giấy chống thấm. Người thiết kế chính là Lâu Thất, mô phỏng chiếc túi leo núi trước đó cô thường dùng. Bên trong mỗi túi có những túi nhỏ đã gấp nhỏ gọn. Cô quả thực vẫn còn nhiều kỳ vọng với những ngọn núi trong thế giới này. Đi vào trong núi không chừng có nhiều thu hoạch lớn nên cần phải chuẩn bị. Cô vốn nghĩ rằng mình khá phóng khoáng thế nhưng bây giờ cô giống như một con sói mắt xanh, nhìn thấy cái gì là vồ cái đó. 35 người, Lâu Thất Thiên Ảnh, Trần Thập, Lâu Thất Ti, tổng cộng 39 người, mỗi người cưỡi một con ngựa tới Thất Thành. Đúng lúc họ tới Cửu Tiêu Sơn, trên bầu trời một con bạch ưng dang rộng đôi cánh lao vút lên, khiến tất cả mọi người đều ngước lên nhìn. Mau xem, đó là con bạch ưng vương của Đông Thanh Ngọc Thái Tử. Đúng thế, thật là uy phong. Ưng vương liệu có phải bay mất rồi không? Sao có thể thế? Vậy sao? Có lẽ là đế phi đem nó đi chơi. Tuyết Sơn bạch ưng vương là do đế phi thuần phục. Đế phi của chúng ta quả thật lợi hại. Bên trong Tam Trùng Điện, Ngự Thư Phòng, Trầm Sát chắp tay phía sau, mái tóc tung bay nhìn về phía Bạch Ưng Vương, đôi mắt nhìn chăm chú. Trước đây hắn không có cảm giác này, lo lắng, vừa rời xa nhau hắn đã thấy nhớ, có người chậm rãi bước tới, cười nói, nhược điểm, đúng là nhược điểm chết người của đế quân phá vực. Ngài không sợ thông tin này lộ ra sẽ có người truy đuổi theo đế phi hay sao? Nếu ngươi không muốn sống nữa, bổn đế quân sẽ cho ngươi toại nguyện. Trầm Sát liếc mắt nhìn sang. Chấm, Thúc Trọng Châu cảm giác một luồng áp lực đè lên người hắn, hắn cười nói. Chủ nhân, Nguyệt lên tiếng, khi nãy hắn định tới, đúng lúc gặp Thúc Trọng Châu định cầu kiến nên đem hắn cùng vào. Định đợi bên ngoài nhưng không ngờ chủ nhân đứng ngay ở cửa. Chủ nhân vốn cô độc một mình, nếu có huynh đệ thì bọn họ cũng mừng thay cho hắn ta. Chúng đã cử người đưa thư đi, mời cha mẹ của hắn tới. Trước đó Thúc Trọng Châu ở tại Nhị Trùng Điện, đợi thân phận được xác minh mới quyết định. Đương nhiên, họ vẫn phải thử thách hắn. Tóm lại, chúng không thể giết hắn ta. Chấm, góc truyện audio.com. Trầm Sát lạnh lùng một tiếng. Bổn đế quân không sợ nhược điểm này, đế phi của đế quân ta không hề yếu đuối. Chỉ có điều họ không biết rằng, câu nói lúc nãy của Thúc Trọng Châu quả thật đã nói chúng suy nghĩ của hắn. Điểm yếu của đế quân phá vực có rất nhiều kẻ muốn nắm lấy. Không yêu, không yếu. Tử Vân Hồ cũng từng khen ngợi cô ta không ngớt. Thúc Trọng Châu nói một cách vô tư. Trầm Sát đột nhiên nhìn hắn với ánh mắt tức giận, đường núi không dễ đi, thậm chí đây chẳng được coi là đường. Thực ra cũng không khó tìm đường, bởi vì trước đó từng có người đi qua đây, nên lối đi vẫn còn rõ ràng. Vì thế Lâu Thất cũng không cần Châu Lễ tìm người dẫn đường, đỡ phải phiền phức. Cô nương, Châu Thống Lĩnh nói, ngọn núi phía trước chính là Cầm Sơn, được đặt tên sau khi các vị quản sự nhận được tờ bản đồ phân chia địa giới của đế quân. Lâu Tín nói, sở dĩ gọi là Cầm Sơn, bởi vì trên đó có một loại cầm mộc cực quý hiếm. Nghe nói rất phù hợp để làm cổ cầm, bây giờ họ vẫn chưa đi vào Cầm Sơn. Phía sau Cầm Sơn là Xích Băng Sơn, nơi có những con kiến xích băng có thể cắn chết người. Châu Lễ khi nói thế thì Lâu Thất cũng đã nghe thấy. Trầm Sát lần đó quay lại đã hạ lệnh quy thuộc vùng này vào Thất Thành. Châu Lễ phụ trách quản lý vùng Thất Thành sau khi nhận ý chỉ của Trầm Sát đã huy động người xây dựng các trạm gác. Các ngọn núi xung quanh sau đó đều được đặt tên, Châu Lễ còn sai người bắt đầu viết lịch sử của Thất Thành, bắt đầu từ những ngày đầu tiên xây dựng. Lần này đám người Lâu Thất tới, sau khi ăn một bữa xong, đã phát hiện bắt đầu có người tới vùng này định cư.